đưa nước Việt vươn tầm thế giới, tổng giám đốc siêu cấp. Chương 508 đến 509. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 508. Buổi lễ ra mắt của Thịnh Thế hôm nay là một ngày đặc biệt của Thịnh Thế. Trong ngày hôm nay, ba sản phẩm công nghệ của họ được tung ra thị trường. Từ sáng sớm, nhân viên các công ty TT Game, TT Software, Viện Nghiên cứu và Master Device Thịnh Thế đã luôn chân luôn tay, chạy khắp nơi để chuẩn bị cho buổi lễ ra mắt lúc 8 giờ sáng. Đội ngũ ban giám đốc ai nấy đều vui mừng ra mặt. Chỉ có Trần Bằng là đang có chút căng thẳng. Tuy đây không phải lần đầu tiên hắn được đứng trước ống kính máy quay. Nhưng lần này, sản phẩm đứa con tinh thần suốt nửa năm trời cuối cùng cũng được ra mắt. Ý tưởng thành lập một công ty game đã được hắn manh nha từ lúc còn học cấp 3. Cho tới hiện tại đã 10 năm trôi qua. Nhiệt huyết đấy chẳng những không bị thời gian bao mòn mà nó còn bùng cháy dữ dội hơn. Nghĩ lại quãng thời gian công tác 6 năm qua, hắn chợt cảm khái thế sự vô thường. Nếu lần đó hắn không quyết tâm bỏ qua cơ hội làm cho công ty IT công nghệ thông tin của Singapore và mang theo bộ hồ sơ tới một công ty mới thành lập Thịnh Thế, thì mọi sự có lẽ đã rất khác. Ngã rẽ cuộc đời đúng là không thể lường trước. Bàn tay căng thẳng nắm chặt lại, nhưng một bàn tay mềm mại khác khẽ đặt lên, xoa nhẹ, rồi luồn vào nắm lấy bàn tay hắn. Đồng thời, bên tai vang lên âm thanh rất quen thuộc. Anh đừng căng thẳng quá, hãy như mọi lần thôi. Em tin ở anh. Đôi lông mày đang nhăn chặt chợt giãn ra. Trần Bằng quay sang bắt gặp nụ cười xinh đẹp của người vợ thân yêu. Hắn vuốt vuốt má làm cô khẽ đỏ mặt tránh đi. Kèm theo tiếng trách, anh đừng làm bậy, ở đây có nhiều người đó. Trần Bằng cười hì hì, gãi gãi đầu, hắn nghiêng đầu sang nói. Cảm ơn em, vợ yêu. Lâm Tiểu Di ngượng ngùng gật gật đầu. Cô khẽ nói, cố lên, em tin anh sẽ làm tốt. Ừ, anh ra đây. Từng nhịp bước chân đều đặn vang lên. Đi theo hắn là một đoàn vệ sĩ mặc áo đen, gương mặt lạnh lùng đang tạo thành hàng chắn hai bên bảo vệ ông chủ đi vào hội trường lớn. Ngay khi Trần Bằng xuất hiện ở cửa hội trường, liên tục những tiếng tách tách của máy ảnh vang lên. Mọi người cũng được coi là có trật tự. Tất cả đều đang đứng ở hai bên. Một số lãnh đạo các nhà báo được ngồi ở dưới hàng ghế khách mời. Tất nhiên không chỉ có thế, buổi lễ ra mắt cùng lúc hai sản phẩm mới còn có các ban ngành lãnh đạo trung ương. Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Phó vụ trưởng vụ Khoa học Công nghệ, Phó vụ trưởng vụ Công nghệ Thông tin, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC, Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam, VNNX, Tổng biên tập Tạp chí Thông tin và Truyền thông. Tất nhiên, khách quý cũng không thể thiếu lãnh đạo trong tỉnh Vĩnh Hà như Bí thư tỉnh ủy, Phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh. Danh tiếng của Thịnh Thế đủ lớn để các ban ngành lãnh đạo nể mặt đến tham dự. Ngoài ra, còn có các nhà báo, những thành viên của các tổ chức công nghệ ở nhiều nơi trên thế giới cũng có mặt. Đối với bọn họ, đây không chỉ là một màn ra mắt mà còn ảnh hưởng tới tình hình xu hướng công nghệ trong nhiều năm tới. Thịnh Thế cũng mời thêm một số diễn viên, ca sĩ, người nổi tiếng được mời tới đây. Và 200 người may mắn giành được vé mời khi tham gia một sự kiện tổ chức trên Internet. Đa số những người này đều là những bạn trẻ yêu công nghệ, đam mê game. Có thể nói, hội trường hôm nay vô cùng nhộn nhịp. Hơn 1.000 chỗ ngồi đều bị ngồi kín. Trần Bằng mỉm cười chào mọi người. Sau đấy không cần bất cứ giấy tờ gì, hắn tự tin trình bày nội dung buổi tổ chức công bố hai sản phẩm mới. Không thể không nói, khả năng thuyết trình, dẫn dắt người nghe của Trần Bằng càng ngày càng tiến bộ. Hắn còn thường xuyên được lãnh đạo các công ty, các tỉnh mời đi tổ chức truyền cảm hứng kinh tế cho các công ty, doanh nghiệp mới, và đặc biệt là các bạn trẻ trong những trường đại học, học viện, cao đẳng trên cả nước. Như thế đủ thấy Trần Bằng xưa đâu bằng này. Khi biết được ngày xưa vị giám đốc trẻ tài năng này không nói thành thạo được một câu hoàn chỉnh thì ai cũng kinh ngạc. Sau đấy, Dưới sự dẫn dắt của hắn, mọi người đều bừng bừng ý chí thay đổi bản thân. Danh tiếng của hắn cùng hội đồng ban giám đốc đều ngày càng nổi tiếng như mặt trời ban trưa. Khi tất cả nghe tới phần giới thiệu sản phẩm, các tính năng mang tính đột phá, tính mới mẻ cực cao thì ai cũng vô cùng ngạc nhiên. Từng tràng ồ oa vang lên trên khắp các khu ghế ngồi. Sản phẩm kính TTVR vừa được trình chiếu lên màn hình lớn vô cực, vô cùng sắc nét thì mọi người hai mắt đều tỏa sáng. Với thiết kế ngoại hình ban đầu được Dương Tuấn Vũ đưa ra được coi là phiên bản classic phù hợp với những người thích đơn giản, cho tới 6 bản thiết kế khác của đội ngũ thiết kế đều rất đặc sắc, đánh tới thị yếu của từng nhóm đối tượng. Từ nam nữ, già trẻ, minh tinh, nhân viên văn phòng đều được khách mời đánh giá rất cao. Không chỉ thế, chiêu bài quen thuộc nhưng không gây nhàm chán của Thịnh Thế tiếp tục được áp dụng. 500 đơn đặt hàng đầu tiên sẽ được chọn thiết kế màu sắc, cách điệu ngoại hình độc nhất vô nhị. Chiêu bài này mặc dù đã cũ nhưng nó không gây mất hứng thú, mà ngược lại đều được mọi khách mời hưởng ứng nhiệt tình. Ai mà không muốn có một thứ sinh ra chỉ dành riêng cho mình chứ? Không chỉ kiểu dáng, quan trọng nhất là các nội dung bên trong chiếc kính có kết hợp cả trí tuệ nhân tạo AI này đều vô cùng mới lạ. Công nghệ thực tế ảo VR vốn đã rất xa lạ, mọi người ít nhiều đều biết tới nó, nhưng chỉ là thông qua mạng Internet, cùng lắm là trải nghiệm các sản phẩm thế hệ đầu của Samsung, Apple. Những sản phẩm này khi mới ra năm ngoái đều được đánh giá cực cao, nhưng khi dùng người ta mới nhận thấy nó còn quá thô sơ. Tất cả đều dựa trên việc đeo một chiếc smartphone lên mặt. Cảm giác khá tù tội. Nhưng sản phẩm kính VR của Thịnh Thế lại hoàn toàn khác. Nó hoàn toàn là một chiếc kính thời trang, hiện đại, thiết kế từ nội dung tới ngoại hình đều như thứ công nghệ của tương lai. Khi một đoạn hình ảnh quay ra dưới góc nhìn của một người đang đeo kính VR của Thịnh Thế được chiếu lên, tất cả đều kinh ngạc trợn trừng mắt. Bọn họ khi nãy nghe Trần Bằng nói chỉ là bán tín bán nghi, ai cũng nghĩ họ đang cố thổi phồng sản phẩm để tăng thêm chút doanh thu. Nhưng sự thật đã chứng minh điều này hoàn toàn không cần thiết. Bởi vì những thứ mà đoạn phim kia đang chiếu khiến mọi người chết lặng. Chết lặng tất nhiên chỉ là trong khoảng khắc mà thôi. Sau đấy bên dưới liên tiếp vang lên những âm thanh bàn tán. Có nghi ngờ, có hò reo phấn khích. Khi chiếu hết 15 phút giới thiệu các tính năng và 18 ứng dụng cơ bản của kính VR thì mọi người đều như ngồi trên chảo nóng. Rất nhiều người đã không kiên nhẫn được rồi, nhưng chợt nhận ra xung quanh đều là những quan chức, lãnh đạo cấp cao, bọn họ mới không dám lỗ mãng. Trần Bằng làm sao không biết bọn họ phấn khích. Hắn có cảm giác nếu mình còn tiếp tục giới thiệu sản phẩm game thì chắc không thể trấn an họ rồi. Hắn cười khổ nói, được rồi, mọi người rất muốn tận mắt chứng kiến, tận tay cảm nhận đúng không? Đúng vậy, cho tôi thử. Những thứ các người đưa ra quá khó tin rồi. Tôi phải thử xem. Một loạt tiếng yêu cầu vang lên khắp các khán đài. Trần Bằng cười nói, hiện tại ở đây đang có 3 sản phẩm mẫu. Mọi người khi mới vào đều bốc thăm một số ngẫu nhiên rồi đúng không? Tôi sẽ chọn ra 3 con số bất kỳ. Những người nào trúng số đó sẽ được lên đây trải nghiệm. Mọi người đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Âm thanh đồng loạt vang lên khí thế 10 phần. Xin mời quý khách số 7, số 285, số 685 lên sân khấu nhận 15 phút trải nghiệm sản phẩm. Hình ảnh từ các chiếc kính này sẽ xuất hiện trên màn hình lớn ngay tại đây. Xin mời, bên dưới ngay khi được đọc trúng tên mình, từng tiếng thét sung sướng vang lên của các bạn trẻ, hoặc ít nhất cũng là nụ cười vui vẻ của người trầm ổn. 3 chiếc kính được thiết kế lần lượt theo phong cách glass được một người đàn ông trung niên chọn. Một chiếc theo phong cách bướm đêm được một cô minh tinh may mắn nhận được. Một chiếc theo phong cách thiên hà được một cậu nhóc học sinh lớp 10 chọn. Khi cả 3 người đeo kính VR vào, bọn họ sẽ nói trực tiếp trải nghiệm của mình thông qua một chiếc micro được nhân viên mới cài vào cổ. Cậu nhóc chợt oa một tiếng, giọng phấn khích nói, nó có khả năng tự động điều chỉnh kích thước này. Cô minh tinh cũng cười nói, đúng vậy, Nó thu lớn nhỏ theo kích thước đầu. Vô cùng thoải mái a, người đàn ông trung niên cũng mỉm cười hài lòng. Riêng điểm này đã ăn đứt các hãng kính mắt trên thị trường hiện nay rồi. Thịnh Thế quả là rất chú ý đến sự hài lòng của khách hàng. Tốt, mọi người bên dưới nghe vậy cũng gật gù. Bọn họ ai đã từng dùng sản phẩm của Thịnh Thế đều không chê vào đâu được. Thậm chí nếu có bất cứ khó chịu nào, chỉ cần báo lại với bên chăm sóc khách hàng là sẽ nhận được giải thích tỉ mỉ. Nếu có lỗi bọn họ sẽ chỉnh lại miễn phí hoàn toàn. Dịch vụ hậu mãi đúng là uy tín số 1. Mên bá, hậu cung hữu dụng, MVP có não, tình tiết không máu chó, không bắp quá đà, cốt truyện đặc sắc tại, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm. 509, sự hấp dẫn khó cưỡng, cậu nhóc cười vui vẻ ra lệnh. Mở, ngay lập tức đôi mắt kính từ từ sáng lên. Ánh sáng cũng tăng dần khiến người dùng thích ứng được một cách dễ chịu nhất mà không chói mắt. Sau đấy, khi lên độ sáng thích hợp, một giọng nói của ai vang lên. Xin mời bạn chọn thiết lập sau. Đầu tiên, số 1, đặt tên cho ai? Cậu bé như đã nghĩ từ trước liền nói. Pikachu, xác nhận, bạn có muốn tôi xuất hiện dưới hình dạng và âm thanh của Pikachu không? Có, xác nhận, Pika Pikachu, xin chào chủ nhân, cứ gọi tôi là Quang Hà, hoặc bạn, đi, xác nhận, chào Quang Hà, bạn có muốn Pika giới thiệu qua các tính năng của mình không? Không cần, tôi đã nghe khi nãy rồi, Pika đăng nhập trò Pikachu giả lập. Pika Pika, bắt đầu, mọi người nhìn qua màn hình cậu bé thì ngạc nhiên không thôi. Bọn họ cũng hiểu vì sao nó hấp tấp như vậy, vì chỉ có 15 phút thử nghiệm thôi mà. Không nhanh là hết cơ hội trải nghiệm a. Mà giá sản phẩm này còn chưa công bố nhưng chắc chắn không rẻ rồi. Nhưng mọi thứ đều bị bọn họ ném qua sau đầu khi mà trò chơi Pikachu giả lập đã được đăng nhập. Một cốt truyện không quá xa lạ. Nhưng toàn bộ hình ảnh đều thay đổi. Đúng vậy, nó là thực tế ảo. Nhưng mọi thứ đều như ngoài đời thực hoàn toàn. Ai cũng hít một ngụm khí lạnh. Đặc biệt là các kẻ lõi đời của các công ty công nghệ. Quang Hà chắc chắn là người phấn khích nhất rồi. Cậu nhóc vừa chọn xong người huấn luyện bửu bối thần kỳ. Từ tên tuổi cho tới hình dáng. Sau đấy lập tức chạy tới trung tâm Pokemon để nghe tiến sĩ Agasa thông báo và nhận lấy bảo bối thần kỳ đầu tiên. Hình ảnh được quay ở góc nhìn thứ nhất. Góc nhìn thực của mọi người chỉ thấy khung cảnh trước mắt. Tay chân và thân hình không nhìn thấy toàn bộ cơ thể trừ khi nhìn vào gương. Âm thanh tiếng nói đều vô cùng chân thực, cứ như những người trong game đang là người ngoài đời thật vậy. Thậm chí thứ tưởng rằng không thể xảy ra cũng xảy ra khi mà xúc giác, khứu giác, thị giác, thính giác đều được mô phỏng rất chân thực. Tay chân sờ sờ, chạm vào đều như thật. Trần Bằng lên tiếng. Vâng, kính VR còn một điểm chưa hoàn thiện duy nhất chính là chưa thể khiến người dùng cảm nhận được vị giác. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tập trung cải thiện chức năng này. Hy vọng một ngày không xa, kính VR sẽ như thật. Mọi người nghe thế thì giật mình không thôi. Đừng nói là hoàn thiện cả năm giác quan. Các thiết bị hiện tại tập trung vào hai giác quan là thị giác và thính giác còn chưa đến nơi đến chốn kia kìa. Vậy mà Thịnh Thế nói bọn họ đã nắm trong tay 4 giác quan hoàn hảo rồi. Điều này thực sự là một bước tiến kinh người. Nhưng những âm thanh phấn khích liên tục vang lên trên khu thử nghiệm của khán đài trước mặt họ lại chứng minh được giả thiết kinh khủng này. Ba người kia đã hoàn toàn sung sướng rồi. Cô gái minh tinh đang thử tính năng mua sắm của kính VR. Và kết quả khiến không chỉ cô ta mà toàn bộ các mẹ, các chị gái ở bên dưới đều hai mắt tỏa sáng rồi. Có nó, bọn họ chỉ việc ngồi nhà order mẫu mà mình thích mà chẳng cần đi đâu. Vừa tiết kiệm được thời gian lại tiết kiệm được tiền bạc. Tính năng liên kết với thẻ ngân hàng. Tính năng liên kết với các công ty. Thương hiệu quần áo nổi tiếng đã được Thịnh Thế tất bật hoàn thiện trong mấy tháng nay. Nói đúng ra, sản phẩm kính mắt đã được Dương Tuấn Vũ, chủ tịch của bọn họ, đưa ra vào cuối năm ngoái rồi. Công việc còn lại chỉ là lắp đặt dây chuyền sản xuất. đồng thời liên hệ để hoàn thiện các tính năng của kính VR thôi. Thông tin từ các thương hiệu nổi tiếng luôn được đảm bảo 100. Từ chất liệu, kích cỡ, màu sắc, giá cả, đều được công khai. Điều này không chỉ khiến khách hàng dùng kính VR có trải nghiệm thực nhất mà còn khiến các thương hiệu này phổ cập tới nhiều khách hàng hơn. Đây là món lợi của cả hai phía nên việc liên hệ, đàm phán với các thương hiệu này hoàn toàn không quá khó khăn. Ai cũng đều là con cáo già trong thương trường. Bọn họ đều hiểu giá trị to lớn mà kính VR đem lại trong thời gian sắp tới. Đám người đi đàm phán của Thịnh Thế lúc ra khỏi cửa thì lo lắng, lúc về thì vui vẻ cười tâu toét. Việc hoàn thiện tính năng xúc giác đã khiến cho trải nghiệm thử quần áo lên người được chân thật nhất. Người đeo kính VR sẽ cảm giác như mình đang đứng trong phòng thay đồ, sờ mó quần áo trên tay, và mặc nó vào người như thật vậy. Cảm giác rất đã, tính năng nhận thông tin khuyến mãi, so sánh giá cả giữa các cửa hàng, địa điểm cửa hàng, thời gian giao hàng cũng được cập nhật vô cùng rõ ràng, chi tiết. Sau này, nếu hoàn thiện được cả tính năng vị giác thì chỉ sợ kính VR sẽ là sản phẩm thử nghiệm đồ ăn hàng đầu thế giới. Ngồi ở nhà bạn có thể thử hương vị hàng trăm nghìn món ăn. Và nếu thích, bạn chỉ việc order, người ta sẽ mang tới tận nhà. Tất nhiên, đó là các cửa hàng có dịch vụ ship. Còn không có thì ít nhất bạn cũng biết nó ở đâu, giá cả như nào. Thậm chí nếu đông khách còn có thể đặt lịch từ trước rồi đi tới thưởng thức các món đó. Việc này xuất hiện khiến cho các cửa hàng đồ ăn sẽ phải cố gắng làm món ăn của mình ngon hơn, hấp dẫn hơn, giá cả cạnh tranh hơn. Như vậy chính là thúc đẩy họ phát triển, đồng thời cũng giúp người tiêu dùng có những trải nghiệm hài lòng với các món mà họ ăn. Sau này, nếu họ liên kết với hệ thống ship hàng của Thịnh Thế thì chắc chắn sẽ còn phát triển và bán được nhiều hàng hơn nữa. Người tiêu dùng cũng sung sướng có người giao tận tay. Quá tuyệt vời rồi. Nghĩ như vậy, ai ai cũng phấn khích không thôi. Thời gian trải nghiệm cũng không dài. Rất nhanh ba người nghe thấy tín hiệu báo thời gian đã hết thì ai cũng không tình nguyện ngắt kết nối và tháo chiếc kính VR ra. Lúc trả lại bọn họ còn sờ sờ thêm mấy lần. Ánh mắt lưu luyến không thôi. Nhìn biểu hiện của họ, Trần Bằng cười nói, ba vị xin dừng bước. Theo phản xạ, cả ba dừng lại, ánh mắt nghi hoặc ném về phía người giám đốc trẻ tuổi này. Trần Bằng mời cả ba người họ đứng ra giữa sân khấu. Sau đấy đưa mic cho họ. Các vị cho chúng tôi chút phản hồi về sản phẩm đã chứ. Ba người giờ mới nhận ra mình có chút thất thố thì ngượng ngùng không thôi. Ban tổ chức mời bọn họ lên sân khấu trải nghiệm là mong có phản hồi từ người dùng đấy. Thế mà bọn họ chỉ biết buồn bã chia tay chiếc kính định đi về chỗ ngồi. Người đàn ông trung niên cầm mic nói. Sản phẩm của Thịnh Thế chưa bao giờ làm tôi thất vọng. Kính VR này cũng vậy. Mọi trải nghiệm đều tốt vô cùng. Có cơ hội tôi sẽ sắm lấy một. À không, sắm cho mỗi người nhà một chiếc. Cô Minh Tinh cũng mỉm cười. Tôi là Thanh Thanh, ca sĩ nhóm Pink, hôm nay là người may mắn được trải nghiệm kính VR của quý công ty. Tôi rất hài lòng về nó. Có thể nói, chưa bao giờ trải nghiệm mua sắm trên một thiết bị lại có chất lượng tốt đến như vậy. Tôi hoàn toàn bị các vị thuyết phục rồi. Cũng như anh đây, tôi nhất định sẽ mua cho người nhà mình mấy chiếc để trải nghiệm. Một lần nữa, kính VR của Thịnh Thế rất đáng mua. Nếu không mua, tôi tin sẽ tiếc cả đời. Hì, cậu nhóc lớp 10 tên Quang Hà gãi đầu ngượng ngùng nói. Cháu cũng muốn mua. Tiền mừng tuổi năm nay nhất định cháu sẽ tích cóp để mua. Pokemon à, cháu muốn chơi tiếp. Mọi người bên dưới nghe câu trả lời của cậu bé thì cười phá lên vui vẻ. Trẻ con đúng là trẻ con. Ngây thơ, thật thà. Nhưng không ai chê trách gì việc cậu nhóc muốn tích tiền mua một chiếc kính cả. Hai người lớn kia còn bị nó thu hút. Không, ngay cả bọn họ ngồi dưới này xem cũng bị cuốn hút nữa là một cậu nhóc. Trần Bằng cười lộ hàm răng trắng đều tắp. Hắn gật đầu nói. Rất cảm ơn ba vị đã lên đây thử nghiệm sản phẩm mới của chúng tôi. Để bày tỏ thành ý, Trần Bằng tôi xin tặng mỗi người một chiếc kính VR mới. mẫu mã các vị có thể chọn 1-7 loại mà hiện tại chúng tôi có. Oa, bên dưới trầm trồ. Sau đấy là một thoáng những tiếng tặc lưỡi tiếc nuối vang lên. Bọn họ cũng không phải không biết thịnh thế xưa nay rất phong khoáng. Đừng nói kính VR, ngay cả xe Bentley T1 và T2 khi ra mắt bọn họ cũng sẵn sàng tặng đi 10 chiếc cho khách mời may mắn nha. Cũng chính vì thế, những buổi lễ, những buổi sự kiện mà thịnh thế tổ chức thường rất đông người. Không chỉ vì tò mò sản phẩm mới mà còn là vì có thể may mắn nhận được quà. Tuy biết xác suất chỉ là vài phần 1000 nhưng ai cũng mơ ước. Và hôm nay, ba người kia chính là ba người may mắn nhất. Cậu nhóc phấn khích không thôi. Gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Lắp bắp nói mấy tiếng cảm ơn khiến bên dưới lại cười ồ lên. Sau đấy là một tràng pháo tay dài chúc mừng ba người lúc đi xuống. Coi như thật giả ra sao đã rõ. Trần Bằng bắt đầu giới thiệu tới sản phẩm thứ hai. Đây không phải là một sản phẩm có thể cầm được như chiếc kính. Mà đúng hơn, nó là một phần ứng dụng trò chơi bên trong VR. Có điều, muốn dùng là phải mua. Đây là ứng dụng thứ 19. Mên bá, hậu cung hữu dụng, MVP có não. Tình tiết không máu chó. Không bắp quá đà. Cốt truyện đặc sắc tại. Tới dị giới làm tiểu bạch kiểm. Tới dị giới làm tiểu bạch kiểm. Cách chương.